Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, trang 816. Hắn rất xa thấy Hoa Diện cùng cái kia Hồng Y cô nương lại nói gì đó. Sau đó Hồng Y cô nương đột nhiên cười khẽ một chút, à, cư nhiên là thật sự, vậy có điểm đại điều a. Giang Liên Hoán yên lặng quay đầu đi nhìn mắt bên cạnh còn ở gian nan hướng. Trên lầu bò mọi người, hắn đều không có đi theo đi lên. Cứ việc lấy hắn khinh công trình độ, hắn chỉ cần hơi chút dùng điểm sức lực, cũng là có thể trực tiếp bay lên đi. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện ở dưới ngồi xổm, bởi vì hắn đều đoán được Hoa Diện cái loại này ác thú. Vị người một hồi muốn làm chút cái gì? 10 phút qua đi, vừa mới trước hết một đám bắt đầu bò tháp người đã sắp đăng đỉnh. Hoa Diện từ lan can bên đứng thẳng thân thể, quay đầu đối Lâm Thất Á nói, cần phải đi. Lâm Thất Á nhìn kia phê liền sắp đi lên người. Không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Đương nhiên nàng chính mình ngày thường cũng là thích thật sự chơi người khác. Cho nên đối với Hoa Diện giờ này khắc này cách làm không hề nghi ngờ. Trực tiếp tiến lên vác ở Hoa Diện cánh tay, Hoa Diện mang theo nàng từ tháp đỉnh nhảy xuống. Thân ảnh tựa như một đuôi nhảy vào trong nước du ngư. Nháy mắt biến mất không thấy, một đám người ở hắn phía sau đi theo kinh hô hoặc là hô to. Bất quá căn bản là không ai có thể nghe thấy. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Diện rời đi phương hướng. Không chút do dự đi theo vọt qua đi, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ sốt ruột muốn nhìn xem Thanh Tú Tiểu. Soái ca cùng không theo kịp, lại ở đám người bên trong mơ hồ thấy một hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua, nàng nhíu nhíu mày. Giang Liên Hoán cư nhiên dám ở trước công chúng tới truy Hoa Diện sao? Phải biết, này cũng không phải là hai người lén lút sờ soạng cửa hàng son phấn muốn ngựa xe thời điểm. Chung quanh nhưng còn có không ít lục phiến môn người, Hoa Vinh Nguyệt cũng không cảm thấy lục phiến môn đám kia người sẽ nguyện ý nhìn đến Giang Liên Hoán tới tìm Hoa Diện. Cũng không cho rằng Giang Liên Hoán là một cái lỗ mãng người, cho nên đây là có ý tứ gì? Giang Liên Hoán muốn làm gì? Nàng không nghĩ ra chuyện này. Vừa đến phía dưới tới thời điểm, liền bỗng nhiên nghe thấy bên người Lâm Thất Á nói một câu nói. Ta tưởng, rời đi một hồi, Hoa Vinh Nguyệt chờ đợi Dịch đại lão phản đối. Không nghĩ tới nàng cư nhiên thực dứt khoát lưu loát nói. Có thể, sau đó nàng liền buông ra Lâm Thất Á tay, Lâm Thất Á có thể là cũng không nghĩ tới chính. Mình yêu cầu cư nhiên nhanh như vậy đã bị đáp ứng xuống dưới. Nàng rời đi thời điểm còn có chút khó có thể tin, kỳ thật không ngừng là nàng. Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng khó có thể tin, uy. Dịch đại lão, vừa rồi ngươi còn không phải vẫn luôn túm nàng gắt gao địa sao? Hơn nữa ngươi cùng người này, thật sự không có thù sao? Vì cái gì như vậy bình tĩnh? Lâm Thất Á tuy rằng mê hoặc một hồi, bất quá ngay sau đó quay đầu liền chạy, chạy tốc độ làm người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ sợ có thể làm vừa mới còn nghĩ lầm hai người chi gian có ái muội nhan thịnh trong mắt đều rớt. Ra tới, Tịch Linh Lung cái gì cũng không có làm, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng rời đi bóng dáng. Cuối cùng, nàng bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Linh Lung an tĩnh tĩnh đem vừa mới bắt lấy Lâm Thất Á cái tay kia từ đầu tới đuôi lau một lần, liền móng tay đều không có buông tha, bàn tay mờ u bàn tay, nàng giống như là ở làm một kiện không chút để ý sự tình giống nhau. Cuối cùng nàng đem khăn tay tùy tay hướng trên mặt đất một ném, Hoa Vinh Nguyệt ở một bên xem sờn tóc gáy, nàng phát hiện chính mình lần đầu đoán không ra Dịch đại lão trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuy nói Dịch đại lão người này ngày thường thoạt nhìn đều rất đáng sợ, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt muốn đoán được nàng cũng không khó. Đây là Hoa Vinh Nguyệt lần đầu có chính mình liền Dịch đại lão suy nghĩ cái gì cũng không biết tình. huống, rốt cuộc nàng liền Dịch đại lão từ nhỏ đến lớn ký ức đều có. Thật giống như là thấy một cái hùng hài tử như thế nào lớn lên giống nhau. Hắn một trương miệng khai gào, liền biết hắn muốn làm cái gì chuyện xấu, sao có thể sẽ xuất hiện loại này cái gì đều đoán không ra. Chẳng huống đâu, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt còn phát hiện một cái rất có kỳ quái sự tình. Nàng vốn dĩ cảm thấy Dịch đại lão hẳn là sự tình gì đều không nghĩ quản, cái gì đều không muốn biết. Bởi vì ở đời trước nàng trước khi chết cuối cùng một đoạn thời gian nàng chính là cái dạng này, Hoa Vinh Nguyệt một lần hoài nghi đó là bệnh trầm cảm biểu hiện. Kết quả lần này thượng tuyến Dịch đại lão rõ ràng là ở dựa theo nhất định mục đích làm việc. Tuy rằng nàng đoán không ra tới mục đích này là cái gì, cũng không hiểu được Dịch đại lão đến tột cùng muốn làm gì, nhưng phải biết. Lần trước Dịch đại lão có thể dựa theo chính mình tâm ý, hơn nữa dựa theo nhất định bước đi làm việc vẫn là nàng không có lâm vào điên cuồng thời điểm, loại này có thể dựa theo nhất định kế hoạch tới hành động Dịch Linh Lung vốn dĩ chính là một loại phi thường khủng bố tồn tại, bất quá Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhưng thật ra thật sự thực sốt ruột muốn đi ra ngoài. Bởi vì cái thứ ba đánh cuộc thời gian mắt thấy liền sắp tới rồi, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại có điểm cười khổ cảm giác, lúc trước nàng nghĩ đêm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên công đạo đi xuống cái thứ ba đánh cuộc tương đối đặc thù, nàng vốn dĩ tưởng chính là nếu chính mình đêm nay không có biện pháp tồn tại, kia có lẽ Hoa Thuyền còn có thể dựa vào cái này đánh cuộc lưu giữ một tia sinh cơ gì đó. Không nghĩ tới quay đầu đã bị Dịch đại lão đoạt quyền khống chế, sòng bạc bên kia người ở nhìn thấy. Này cái thứ ba đánh cuộc thời điểm cũng là chấn kinh rồi nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt cố ý nói cho bọn họ, này cái thứ ba đánh cuộc đảo cũng không cần sốt ruột. Nếu nàng ở trong thời gian quy định đúng giờ trở về, như vậy này cái thứ ba đánh cuộc liền không cần thả ra. Nếu trở về không được, bọn họ lại đem cái thứ ba đánh cuộc thả ra, hiện tại mắt thấy cục diện còn không có chuyển biến xấu. Đến cái kia nông nỗi, nhưng là khoảng cách cái thứ hai đánh cuộc kết thúc thời gian cũng không xa, xong rồi. Lúc này Thanh Tú tiểu soái ca đều bị ném ra, ta còn có thể đi nơi nào tìm người a? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, nàng tâm nói người định không? Bằng trời định. Đại để chính là như vậy cái ý tứ đi, đại lão. Đại lão, người rốt cuộc có thể hay không nghe thấy ta nói cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt một người lầm bầm lầu bầu giải nhạc. Nếu ông trời nếu là mở mắt nói, kia phiền toái đại lão ngươi liền đi một chuyến sòng bạc đi. Một hồi ở lại bất quá đi nói sẽ xảy ra chuyện. Chờ đến cái thứ ba đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền chậm. Nàng ở bên này lầm bầm lầu bầu thời điểm, bỗng nhiên thấy Dịch đại lão bước chân một đốn, tựa hồ là thay đổi cái phương hướng, hướng tới đánh cuộc phương hướng nơi đó đi qua. Hoa Vinh Nguyệt cả người cả kinh, tiện đà hô to, Dịch đại lão, ngươi có thể nghe thấy được có phải hay không? Ta nói chuyện ngươi có thể nghe thấy sao? Ngoặc kép, hết chương.